Thật đúng là có chút cảm giác dưỡng Đỗ Nhi thành anh hùng vô địch. Ngô Minh trong lòng suy nghĩ. Cách chương.